y chưa bao giờ lĩnh hội sự phù hoa xa xỉ và danh lợi của thế giới con người khi mà còn ở Nip E Lung En. Có lẽ dần dần, y cũng sẽ không còn quan tâm Chu Ngự như bây giờ nữa. Huống chi xung quanh Mạc Dạ có vô số tuấn nam còn xuất sắc hơn cả Chu Ngự. Nhưng nụ hôn của Mạc Dạ làm cho Chu Ngự cảm thấy y còn tham lam hơn cả lúc trước nữa. Hôm nay còn có chuyện quan trọng, Chu Ngự đành phải nghiêng mặt để kết thúc nụ hôn này. Anh quá biết rõ Mạc Dạ, trạng thái như vậy của y thường dễ dàng bùng cháy lửa dục, nhưng Mạc Dạ lại không có ý định dừng lại, thậm chí giống như là bị chọc giận, y nghiêng đầu theo Chu Ngự, cưỡng ép môi răng của anh chịu sự chinh phạt của mình, y nắm chặt cổ áo của Chu Ngự, giống như là cảnh cáo anh không được phép né tránh mình. Chu Ngự vốn là thẳng lưng ngã ra sau ghế, cho đến khi Mạc Dạ thả cổ áo của Chu Ngự ra rồi vươn tay đè vai sát vào lưng ghế. Mạc Dạ càng ngày càng ra sức, Chu Ngự vỗ vào lưng y tỏ ý dừng lại, nhưng Mạc Dạ không rảnh để ý, Chu Ngự cảm thấy anh sắp bị Mạc Dạ nghiền nát. Cái ghế phát ra âm thanh cót két vì phải chịu sự giằng co của hai người. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, "Mạc Dạ, anh có ở nhà không? Chúng ta xuất phát thôi. Vị nhiếp ảnh gia hôm nay tính tình hơi khó, không thể tới trễ được đâu." Người đại diện của Mạc Dạ ở ngoài cửa nói. Mạc Dạ xì cười một tiếng, rốt cuộc thả Chu Ngự ra. Nhưng khi Chu Ngự nhìn vào ánh mắt của y thì liền sững người. Trong đôi mắt kia không có hiện lên màu vàng mà là tia máu đỏ rực, giống như là lên cơn tức giận đến muốn giết người vì bị cắt ngang chuyện tốt. Không được nổi giận với cô gái kia. Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mạc Dạ, anh đúng là biết thương hoa tiếc ngọc nha. Em dùng thành ngữ đúng chứ? Mạc Dạ cong khóe môi, trong nụ cười mang theo một loại tà tính. Chính vì loại tà tính chứa khí chất vừa ngây thơ vừa tà ác đan xen vào nhau này nên mới khiến y trở thành đứa con cưng của đa số nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Còn không mau leo xuống khỏi người anh. Chu Ngự hất cằm. Anh cảm thấy mình sắp chiều hư Mạc Dạ rồi. Em cho là anh sẽ cảm thấy em sexy chứ? Mạc Dạ không hề có ý muốn leo xuống, vẫn như cũ chơi đùa với cổ áo sơ mi của anh lại mặc áo sơ mi nữa à. Đội đặc nhiệm, soát, cũng cần mặc áo sơ mi. EDATER, viết tắt của cụm từ SPECER CONCERNTECH XR đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt, là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Từ khi Chu Ngự trở về thế giới loài người, Tống Chí vận dụng sức ảnh hưởng của tập đoàn cự lực để phục hồi lại thân phận cho Chu Ngự. Nhưng Chu Ngự chỉ là người mới và thiếu công trạng nên chỉ có thể đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên. Hôm nay anh sẽ đi ăn trưa với Tống Chí. Tình hình của tập đoàn cự lực bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Một người không thể xử lý hết được. Mà thân phận của anh và em ở thế giới con người cũng rất bất tiện. Em biết, giờ chúng ta cứ việc dựa lưng cây cổ thụ hóng mát. Mà Tống Chí chính là cây cổ thụ kia. Mạc Dạ duỗi chân, không tình nguyện xuống khỏi người anh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Mạc Dạ, cậu có trong đó không vậy? Có. Cô phải để tôi giải quyết xong trong toilet đã chứ? Câu nói giải quyết xong của Mạc Dạ ám thị rất rõ ràng. Chu Ngự không cần mở cửa cũng đủ biết mặt của cô gái ngoài kia đã đỏ rực. Đừng có trêu chọc người ta nữa. Chu Ngự cảnh cáo nhìn Mạc Dạ, sau đó đứng dậy lấy áo vest ngoài treo trên kệ tủ. Tối nay anh sẽ về chứ? Mạc Dạ khoanh tay dựa vào lưng vào tường, thưởng thức sống lưng của Chu Ngự. Chu Ngự hừ lạnh, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cho anh xem mấy cái tào lao trong đầu em.